phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 111 ngàn thi hải. Nói làm Diêm Hình ca ca thân phận rất cao đi. Gia Gia chỉ quan tâm Diêm Hình ở tại nguyên lai địa phương không an toàn. Lại liền Diêm Hình hắn ca chết đi lâu ngày tại nơi đây biểu diễn đều không rõ ràng lắm. Việc này tuyệt đối không thích hợp nhi, trên đài biểu diễn đã bắt đầu. Thẩm Bân nhìn bên cạnh Diêm Hình, hắn liền cùng không biết trước mắt người là chính mình ca ca, giống nhau. Biểu tình bình thường thực nơi này biểu diễn được hoan nghênh nhất. Bởi vì trước mắt hết thảy đều là giả, nhưng lại cùng thật sự giống nhau, Mây Đỏ ở bên cạnh lại nhảy giới thiệu. Ý đồ thông đồng Diêm Hình. Chờ lát nữa thiếu gia thấy bất luận cái gì sự đều không cần kinh ngạc. Bảo đảm ngài sẽ vừa lòng, trung gian cách sofa tay vịn Mây Đỏ đều phải dùng sức hướng Diêm Hình. Trên người cọ, tuy rằng với không tới đi, nhưng nhìn cách ứng, Thẩm Bân buồn bã nói. Nga, nhất định sẽ vừa lòng. Nếu không hài lòng nói ngươi phát sóng trực tiếp ăn phân sao? Mây Đỏ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cái gì? Thẩm Bân ngọt ngào cười, ta nói nếu không hài lòng nói, ngươi không bằng phát sóng trực tiếp ăn cái gì tiếp thu một chút trừng phạt. Mây Đỏ khẽ nhíu mày, nàng vừa rồi nghe lầm sao, nhưng nếu đối phương nói như vậy, nàng chỉ có thể nói, đương nhiên có thể, ăn cái gì đều được dù sao không có khả năng quá phận. Rốt cuộc Diêm Hình còn ở đâu? Mây Đỏ cảm thấy Thẩm Bân khẳng định cũng muốn ở Diêm Hình trước mặt bảo trì hình tượng, mỗi chỉ vạn. Mặt nhìn về phía sân khấu, quang minh chính đại mắt trợn trắng. Một màn này người khác nhìn không thấy, nhưng phòng phát sóng trực tiếp không vừa nhóm thấy được a. Một đống ha ha ha ha ha tiếng cười spam ra tới, Lạc Nhã Khánh. Ha ha ha ha ha ta dám đánh đố vừa rồi nương nương nhất định là làm nàng đi ăn phân. Dầm gì, này xuẩn nữ nhân cư nhiên còn đáp ứng rồi ăn cái gì đều được. Nàng sẽ không sợ thật ăn phân sao? Vô hận hải sầu sơn, ta liền cười điện hạ 10 tuổi tưởng sinh hai tử, eo cười chặt đứt ha ha ha ha ha ha, văn hoang tức khóc thút thít. Đánh tạp, hôm nay vừa tới các ngươi đang nói cái gì? Ai muốn ăn phân như vậy kích thích? Tóm lại Thẩm Bân ở phòng phát sóng trực tiếp có các loại xưng hô. Phía trước là, băng băng, mỹ nhân nhi, đại lão. Nữ trang đại lão, chờ, bây giờ còn có kêu, nương nương. Rốt cuộc cùng Diêm Hình kết hôn sao, đương sự vẫn như cũ chút nào không biết. Chuyên tâm nhìn chằm chằm sân khấu, chỉ thấy trên đài cái kia cao gầy cái từ phía sau lấy ra một. Phen nửa người cao khảm đao, Thẩm Bân cả kinh, đây là ma thuật. Nếu không lớn như vậy khảm đao vừa rồi là như thế nào giấu ở phía sau? Nói thật hắn có chút muốn nhìn đi xuống, nhưng bản năng cảm thấy mặc danh nguy hiểm, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng tò mò. Thẩm Bân quơ quơ bên cạnh Diêm Hình cánh tay, Diêm Hình nhìn phía hắn. Làm sao vậy, chúng ta có thể hay không không xem này đó biểu diễn a? Ta không thích nơi này, Thẩm Bân nói, bên cạnh Mây Đỏ nghe được lời này lập tức cười tủm tỉm xen mồm. Tiết mục là chuyên môn vì thiếu gia biểu diễn, tiểu thư vẫn là không cần quấy rầy thiếu gia hứng thú cho thỏa đáng, Thẩm Bân ánh mắt hơi hơi sắc. Bén lên, nhìn phía Mây Đỏ, chúng ta không phải gần nhất liền có tiết mục, nói như thế nào là chuyên môn vì thiếu gia biểu diễn. Người như vậy có thể thổi như thế nào không cùng nghiêu bức giống nhau ở trên trời đợi. Mây Đỏ, ngươi, cho dù nàng chỉ là cái cung người sai phái, nhưng từ bước vào xã hội thượng lưu cũng đã lâu không nghe được như thế, thô tục nói. Bởi vậy thập phần khiếp sợ, đối phương đều không sợ thiếu gia chán ghét sao. Kết quả Diêm Hình khóe mắt một loan, cư nhiên nở nụ cười. Đương nhiên cười nhất hoan vẫn là phòng phát sóng trực tiếp, không nghĩ xem liền đi thôi. Vừa lúc ta cũng cảm thấy không thú vị, Diêm Hình nói, cũng không biết hắn ở nhân nhượng Thẩm Bân. Vẫn là thật cảm thấy không thú vị, Mây Đỏ, ngoặc kép, sắc mặt khó coi, nơi này tiết mục thật sự thực hảo. Nàng bảo đảm, nhưng thiếu gia nói phải đi, Nàng chút nào không thể phản bác, vẫn là bởi vì một cái khác nữ nhân, không nghĩ xem mà đi. Thẩm Vân không nói hai lời lôi kéo Diêm Hình liền tính toán rời đi. Còn không đi tới cửa. Chung quanh mặt khác khách khứa bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, bọn họ hai người theo đại gia ánh. Mắt nhìn phía sân khấu. Chỉ thấy kia cao gầy cái đã đem trong tay khảm đao thọc vào, Diêm Hình hắn ca trong bụng bạch. Dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm sôi nổi ném ra, ngọa tao. Mẹ ra ta ném ta dao chữ lấy kỳ khiếp sợ, mà mây đỏ lại hai mắt tỏa ánh sáng. Xem, ta nói tiết mục nhất định sẽ xuất sắc, thiếu gia khẳng định sẽ thích xem, Thẩm Vân còn không có từ khiếp sợ trung hoãn lại đây đâu. Nghe được mây đỏ nói sau biểu tình một lời khó nói hết. Hắn cảm thấy trước mắt nữ nhân sợ không phải chịu cái gì kích thích đi. Này có cái gì rất thích xem. Phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm cũng cảm thấy nữ nhân này đại khái điên rồi. Nói nhìn đến nơi này đại gia sớm đều biết du thuyền thượng tương đối thảo gian nhân mạng. Có lẽ nàng phản ứng tại nơi đây là bình thường đi. Biến thái, Diêm Hình tuy rằng mặt ngoài có vẻ có chút lạnh nhạt. Nhưng hắn rốt cuộc không phải đã từng chính mình, làm ra nhíu mày hành động. Các ngươi cư nhiên lấy giết người làm vui. Mây đỏ cười trộm một tiếng. Thiếu gia hiểu lầm, này chỉ là biểu diễn mà thôi. Người sẽ không chết, chờ lát nữa nhất định hoàn hảo không tổn hao gì một lần nữa xuất hiện ở sân khấu. Cùng loại tiết mục ta xem qua rất nhiều. Ngay từ đầu cũng sẽ dọa nhảy dựng đâu. Thẩm Vân nhìn mây đỏ liếc mắt một cái. Cũng không yên tâm, hắn cái mũi thực linh. Trong không khí đã có nhàn nhạt mùi máu tươi. Đây cũng là cố ý làm bộ. Không khỏi quá chú trọng chi tiết đi, Diêm Hình nhìn phía sân khấu. Trước mắt hai người còn nơi tay dắt tay đứng không trở lại chỗ ngồi. Mây đỏ không ngừng cố gắng nói. Thiếu gia xem chung quanh khách khứa đều còn ở. Đại gia khẳng định là khách quen, cho nên biết nơi này biểu diễn là giả. Chờ lát nữa nhất định càng xuất sắc, mây đỏ nói chuyện chụp bánh xe biến tốc. Sân khấu thượng lại khởi biến hóa, cao gầy cái khảm đao thuộc về sắc bén dày nặng hình. Hắn giơ tay hung hăng vung lên, thế nhưng đem Diêm Hình hắn ca, đầu cấp thức xuống dưới, đầu ục ục một lăn. Tới rồi sân khấu bên cạnh. Cùng một vị quyền quý thẳng lăng lăng đối diện thượng, thế nhưng còn tuét miệng cười cười, vị kia quyền quý vừa thấy liền lá gan đại. Hoặc là nói cùng mây đỏ nói giống nhau không ngừng một lần xem qua nơi đây biểu diễn. Vô luận tiết mục lại như thế nào khoa trương, cuối cùng tất cả mọi người êm đẹp ra tới chào bế mạc. So ma thuật muốn xuất sắc nhiều, trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng dày đặc. Thẩm Vân trong lòng bất an cảm cũng càng ngày càng cường liệt. Hắn chính là biết Diêm Hình hắn ca, đã sớm là cái người chết, cần thiết phải nhanh một chút rời đi. Thẩm Vân thật sâu cau mày, không nói hai lời một bên hướng Diêm Hình đảo đi một bên còn dùng không tay xoa xoa đầu. Diêm Hình ca ca ta choáng váng đầu, tưởng trở về nghỉ ngơi một lát, vừa mới dứt lời quay đầu vừa thấy. Phát hiện nơi đây vừa rồi còn mở ra môn hiện tại cư nhiên đóng lại. Diêm Hình lập tức đỡ lấy Thẩm Vân. Thẩm Vân tỷ, Thẩm Vân ngươi không sao chứ? Như thế nào sẽ choáng váng đầu? Chúng ta trở về tìm bác sĩ nhìn xem, kết quả xoay người cũng nhìn đến môn tình huống. Lập tức nhìn phía mây đỏ. Sao lại thế này? Làm người đem cửa mở ra, nơi đây môn cũng không so với trước tử quán kém. Trong ngoài khóa đều tương đối rườm rà kiên cố, Thẩm Vân âm thầm sốt ruột. Nhìn thấy một màn này liền minh bạch rõ ràng khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Lập tức nhìn quanh bốn phía đề phòng, mây đỏ cũng thực buồn bực. Nàng tuy rằng nóng lòng biểu hiện chính mình mang địa phương xuất sắc. Nhưng cũng không biết nơi đây sẽ đóng cửa. Du thuyền thượng bất luận cái gì du ngoạn điểm không phải ban ngày đêm tối vĩnh không đóng cửa sao? Trên đài lại khởi tân biến hóa, cao gầy cái khảm đao ở đêm, Diêm Hình hắn ca, đầu chém rất sau. Cả người liền cùng xung tiền thăng cấp dường như, trên người cơ bắp bỗng nhiên bùng nổ lên, đôi tay lấy cái đại khảm đao tiếp tục đem, Diêm Hình hắn ca phanh thây, trong lúc nhất thời thịt. mặt máu loãng bay đầy trời. Dưới đài quyền quý nhóm khó tránh khỏi sẽ bị bắn đến. Sôi nổi đứng dậy khiếu nại chỉ trích, liền tính biểu diễn lại xuất sắc cũng không được. Này ảnh hưởng tới rồi bọn họ quan khán, mà nơi đây lão bản ra tới sau cũng thập phần khiếp sợ. Nhìn đến trên đài huyết tinh một màn nói, bọn họ không phải chúng ta biểu diễn đoàn đội người. Bọn họ là ai? Lúc này cao gầy cái tựa hồ đối, diêm hình hắn ca phát tiết xong rồi. Xem đều không xem trên mặt đất một bãi thịt liếc mắt một cái. Cầm khảm đao đi hướng đài biên hướng về phía gần nhất một cái quyền quý bỗng nhiên chém tới, a. Một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, vị kia quyền quý vẫn chưa né tránh kịp thời, bị tước đi nửa cái đầu. Cái này tất cả mọi người sửng sốt, Thẩm Bân hướng về phía Mây Đỏ nói, đây cũng là tiết mục biểu diễn. Mây Đỏ lắp bắp, cái kia, dưới đài người cũng là tiết mục phân đoạn mời đến người đi. Thẩm Bân, ngoặc kép, người này không cứu, phòng phát sóng trực tiếp khán giả ở khiếp sợ qua đi sôi nổi nói Mây Đỏ ngốc. So không giải thích chẳng sợ tâm trí 10 tuổi, Diêm Hình cũng không ngốc, lập tức mang theo Diêm Hình lui về phía sau, nhìn phía nơi đây lão bản nói, mở cửa, chúng ta phải rời khỏi, lão bản nhìn phía đại môn run rẩy ngón tay. Chúng ta nơi này môn căn bản không có khóa a. Đây là ai khóa, bởi vì nơi đây nguyên bản vĩnh viễn sẽ không đóng cửa. Đương nhiên không khóa, cao gầy cái ở tức xong vị kia quyền quý sau. Lại hướng về phía những người khác chém tới. Lúc này đại gia nếu là lại không phản ứng lại đây trước mắt hết thảy đều không phải là tiết mục. Sợ là não tàn, trường hợp tức khắc ồn ào lên. Trong đó lấy thét chói tai vì nhiều, Diêm Hình biết Thẩm Bân, đau đầu. Nguyên bản muốn đỡ hắn, kết quả tay một vòng, phát hiện có thể đem mỗ chỉ cả người bao phủ tiến trong lòng ngực. Bỗng nhiên sửng sốt, khả năng, 10 tuổi, hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy cường đại. Đi, sau đó nam nhân cánh tay hơi chút dùng một chút lực. Cư nhiên đem Thẩm Bân ôm lên, thậm chí còn nói, ngươi như thế nào như vậy nhẹ, Thẩm Bân cũng là ngốc. Hiện tại không phải ôm một cái thời điểm đi. Hắn nhìn phía cách đó không xa lấy khảm đao cao gầy cái. Chạy nhanh vỗ Diêm Hình nói. Đi mau, Diêm Hình bế lên hắn liền không buông đi. Chính là đi đến cạnh cửa lại không biết như thế nào mở khóa. Người sau eo bị lạc có chút đau. Liền mở miệng nói. Người trước buông ta ra. Chúng ta cùng nhau tìm ra môn biện pháp Diêm Hình. Ngươi không phải choáng váng đầu sao? Ta tới tìm, ngươi nghỉ ngơi một lát Thẩm Bân. Ngoặc kép, hắn hơi kém quên chính mình vừa rồi giải dối. Đành phải nói, nhưng ta như vậy bị ôm khó chịu, Diêm Hình lập tức cho hắn đổi cái tư thế. Công chúa ôm, nhưng quá nhẹ lại chiếm dụng hai tay giống như không có lời. Không bằng đằng ra tới một con cánh tay ý đồ mở cửa. Vì thế Diêm Hình tay trái đặt ở Thẩm Bân đùi bộ. Làm hắn ngồi ở chính mình cánh tay thượng, giống ôm hai tử dường như một tay đem hắn lấy lên. Hình ảnh mạc danh quen thuộc, phía trước trong thế giới Diêm Hình cũng như vậy ôm qua hắn, Mây Đỏ. Ngoặc kép, nàng ở kinh hách qua đi quay người lại liền thấy thiếu gia cùng kia, nữ nhân, hỗ động. Trước mắt đều có sát nhân cuồng ma chém người, mà hai người bọn họ đang làm gì đâu. Hết chương.